con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1762. Nhưng cũng sớm không còn nữa rồi. Khoảnh khắc đó, giọng nói cũng run rẩy, là của Lạc Du Du, nhưng cô ấy cười lớn, cười đặc biệt vui vẻ, giống như báo được thù lớn. Anh cũng đừng quên, là chính anh không cần tôi trước. Anh đã từ bỏ cô. Một câu nói này, xuyên mạnh qua nội tâm của Sakahara Kurosawa, anh ta đứng ở trước mặt Lạc Du Du, bình thường cao lớn như vậy, còn cô thì yếu đuối đến thế, mà giờ khắc này, Sakahara Kurosawa lại cảm thấy bản thân anh ta vô cùng yếu thế. Dễ bị tổn thương, người không thể chịu nổi chính là anh ta. Sakahara Kurosawa vỗ vào cửa lớn, tôi muốn tìm cô, để nói chuyện một lần. Nói về cái gì, Lạc Du Du mạnh mẽ hít một hơi xây ngốc như thế nào, sau đó anh phát không? Lời này thật sự là châm chọc quá mức, một câu nói của Sakahara Kurosawa cũng không nói lại Lạc Du Du, mất một lúc rất lâu, Lạc Du Du mới khẽ cười một tiếng. Trong mắt anh, tôi và cố mang ở cùng nhau một buổi tối, có phải chính là quan hệ này hay không? Nhưng nếu không phải loại quan hệ này, nam nữ khác biệt như thế lại ở cùng nhau một buổi tối, vì sao phải ở cùng nhau? Cậu bé khi còn nhỏ trong mắt cô ấy cuối cùng cũng có thể từ bỏ được, có lẽ đối với hai người như vậy là tự do. Tôi làm điều này đều là muốn tốt cho tất cả mọi người, đúng không? Anh cũng hận tôi vì đã trói buộc hôn nhân của anh. Lạc Du Du nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng. Vì sao bây giờ anh còn muốn đến trêu chọc tôi? Anh xem như vậy có được không? Sakahara Kurosawa chết siết chặt ngón tay, vậy bây giờ cô và cố mang như vậy tôi có thể không quan tâm không? Lạc Du Du, cô nói cho tôi biết, cô ở bên cạnh tôi từ nhỏ đến lớn, tôi lại trơ mắt nhìn cô ở cùng cố mang, lại còn ra vào khách sạn, tôi làm sao có thể nhịn? Nhịn, Lạc Du Du giống như nghe thấy chuyện cười. Nhịn không được thì đừng nhịn nữa. Tôi không cầu xin anh chịu đựng. Sakahara Kurosawa dừng một chút, căn bản anh ta không nghĩ tới có thể nghe thấy những lời như vậy từ miệng Lạc Du Du. Ngày thường cô ấy đều ôn hòa yếu đuối, giống như một con chuột đồng không có hại của con người, bây giờ cô ấy cũng thật sự lộ ra răng nanh nhỏ, cho dù không sắc bén nhưng đủ để bảo vệ bản thân. Cách chương.